Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vừa nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Mộc Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Được, mọi người cùng đáp lời rồi dần giải tán. Trong đại điện chỉ còn lại Cam Kinh Vũ, Mục Thiếu Kiệt và nhóm Cảnh Tân Vũ. Phù, thấy mọi người đã đi hết, Mạc Dương đang dựng thẳng lưng lập tức khom người xuống rồi không nhịn được vỗ ngực. Ha ha ha, Mạc Dương, tiểu tử nhà ngươi khá đấy. Hoàng Vô Cực cười nói. Khụ khụ, bây giờ ta tuyên bố Vĩ Môn sẽ đổi tên thành Vĩ Minh, thành lập chiến các, đan các, khí các, ảnh các. Ha ha ha. Các người đừng cười nhạo ta nữa. Sư phụ, con thật sự không giữ nổi vai này nữa rồi. Hay đổi người khác đi ạ. Ta thấy con làm rất tốt mà. Mục Vĩ mỉm cười, giọng nói đã trở lại như cũ. Được rồi, gác chuyện đó sang một bên. Thế Thành Thành Thành rốt cuộc là sao hả? Mục Vĩ cau mày hỏi. Thành Thành Thành cũng mới gây rối cách đây mấy ngày. Con nghĩ là do Thánh Đan Tông sai khiến. Họ muốn xem sư phụ có ở Thành Đông Vân hay không. Hả? Thăm dò ư? Mục Vĩ mỉm cười nói. Tốt lắm. Vậy thì trận chiến này sẽ là minh chứng cho bước đầu thành lập của Vĩ Minh. Ta sẽ xem các trò biểu diễn. Thầy Mục yên tâm. Chống trò ở đây rồi thì vô tư ạ. Đương nhiên. Kẻ nào dám bắt nạt Vĩ Minh chúng ta thì chỉ có nước chết thôi. Mọi người bừng bừng ý chí chiến đấu, không chút sợ sệt. Môn chủ, môn... À Minh chủ, không hay rồi, Thành Thánh Thanh đến rồi ạ. Nghe thấy tiếng cấp báo bên ngoài, mọi người đối mắt nhìn nhau, trong mắt có vẻ giễu cợt. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Các huynh đại đâu? Chuẩn bị nghênh chiến. Được. Bên ngoài tường thành của thành Đông Vân, đoàn quân đông nghìn nghịt chia thành nhiều đội, mỗi đội có tới hàng chục nghìn người đang hùng hổ tiến quân. Đây chính là thế lực của thành Thành Thanh. Thành Thành Thanh có một cường giả siêu cấp cảnh giới Niết Bàn tầng thứ nhất. Đây là thế lực trên hạng nhất. Trong thành có gần 100 võ giả cảnh giới thông thần nên cực kỳ lớn mạnh. Lúc này, Thành Phong Dương đang cưỡi trên một con linh thú ở phía trước đội quân. Ông ta nhắm mắt dưỡng thần, thi thoảng lại nhìn xuống dưới. Đứng ngạo nghễ cạnh ông ta là hai phó thành chủ Thanh Ngọc và Thanh Vân Thiên. Hai người này đều là cường giả cảnh giới thông thần tầng thứ 10, đồng thời là hai cánh tay đắc lực của Thành Phong Dương. Đại ca, lần này Thánh Đan Tông lệnh cho chúng ta tới thăm dò thử xem mục vị đó có đang ở thành Đông Vân hay không thôi mà. Có nhất thiết phải khua chiêng múa trống vậy không? Thanh Ngọc có vóc dáng cao lớn, mặt mũi hùng dữ, hắn ta tỏ vẻ khó chịu nói. Nhị ca, không thể qua loa được. Thành Vân Thiên nói. Mục Khánh Khiếu trong thành Đông Vân đã đột phá cảnh giới thông thần tầng thứ 8 rồi. Lực lượng không thể coi thường được đâu. Còn Đông Ngọc Tử, Dương Thiên và Âm Đế nữa, cẩn tắc vô ái náy. Chật, có mấy tên tép diêu cảnh giới thông thần tầng thứ 4, thứ 5 thôi mà. Một mình ta chấp hết. Lão nhị, đừng sơ suất. Thành Phong Dương nói. Dẫu sao, trận đánh này cũng chỉ để xem Mục Vĩ có ở thành Đông Vân hay không. Nếu hắn ở đó, thì Thánh Đàn Tông ắt sẽ tấn công ồ ạt. Nếu không thì càng tốt. Chúng ta có thể chiếm thành Đông Vân luôn, một công đôi việc. Vì thế, lần này chúng ta không được sơ ý, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Đại hiểu rồi, đại ca. Thanh Ngọc nhìn tường thành của thành Đông Vân rồi cười nói. Nghe đâu, mục vị đó có hai thê tử đẹp lắm, kiểu gì cũng bị tiểu tử này chơi chán chê rồi. Lần này mà chiếm được thành Đông Vân, nếu có hai tiểu nương tử ấy ở đây, đệ nhất định phải hưởng thụ một phen, chờ hoa có chủ mới đã. Thanh Phong Dương mỉm cười khi thấy dáng vẻ đó của nhị đệ mình, song không lên tiếng. Ông ta đã ngấp nghé thành trì này từ lâu, bây giờ vừa hay nhận được lệnh của Thánh Đan Tông là đánh chiếm thành trì này, ông ta thấy rất vui. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, có tiếng động vang lên trên cửa thành của thành Đông Vân. Ngay sau đó, cửa thành đang đóng chặt chợt mở toang. Sau đó, các đội quân lũ lượt đi ra. Người đi đầu chính là Mạc Dương, đi cạnh hắn là Mục Vĩ mặc y phục đen, có khí tức mạnh mẽ phi thường. Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã đi ở hai bên. Mục Thiếu Kiệt và Cam Kinh Vũ lần lượt xuất hiện ở hai phía. Phía sau bọn họ là gần 6.000 võ giả của thành Đông Vân, khí thế phải nói là bức người. Rõ ràng, Vĩ Môn tập hợp hết thế lực ở trong thành Đông Vân mới chỉ có hơn 4.000 người mà. Sao bỗng dưng lại có thêm hơn 2.000 người thế này? Thành Phong Dương khó hiểu nói. Huynh quan tâm tới chuyện đó làm gì? Chắc chắn, 2 trong số 6.000 người này mới được chiêu mộ gần đây. Đệ thấy, lực chiến đấu của Vĩ Môn ở thành Đông Vân cũng thường thôi. Đại ca, xông lên thôi, chúng ta phải giết họ không chừa mảnh giáp. Khoan đã, Thành Phong Dương nói. Từ từ, cẩn thận mắc bẫy. Không đâu. Thành chủ của Thành Thành Thành, Thành Phong Dương, ta là Mạc Dương, minh chủ của Vĩ Minh, các người đến có việc gì không? Mạc Dương bước ra, cao giọng hỏi. Mẹ kiếp, lè ma lè mè. Thanh Ngọc tiến lên quát. Mạc Dương, thằng oắt con vắt mũi chưa sạch kìa, nghe cho rõ đây. Hôm nay, ta đến để diệt sạch Vĩ Minh của người. Bất kể là Vĩ Minh hay Vĩ Môn đều sẽ bị giết hết. Thanh Ngọc cười lớn nói. À, chắc chắn hai sư nương xinh đẹp của người đã bị sư phụ người chơi chán rồi. Hôm nay ông đây sẽ cướp hết về để từ từ hưởng dụng. Ha ha ha. Nghe thấy vậy, võ giả của Thành Thành Thành đều cười ồ lên. Vù, nhưng đúng lúc này lại có tiếng xé gió vang lên. Trang, Thanh Ngọc nhanh tay lẹ mắt chắn đại đào trước người, một tiếng động vang lên, một cây kim bằng bằng vỡ tan, các mảnh vỡ lao thẳng vào mặt hắn ta, tạo thành các vết xước dơ máu. Cẩn thận cái mồm của người, kẻo mạng cũng không còn đâu. Tần Mộng Giao đanh mặt, lạnh giọng nói. Chết tiệt, lên! Cùng lúc đó, Mạc Dương khẽ hô lên. Lên! Ngay sau đó, trận đại chiến của hai thành trì hạng nhất đã nổ ra. Cuộc chiến bùng nổ. Cùng lúc đó, nơi cổng thành có một con hắc ưng bay lượn trên trời, chờ hai người trên lưng. Đó là Mạc Thừa Nhiên và Lâm Hình Vũ. Mạc Thừa Nhiên nhìn trận chiến bên dưới, lên tiếng. Biết ngay, Tần Mộng Giao đến giúp Mục Vĩ trấn thủ thành Đông Vân mà. Xem ra, nhiều khả năng Mục Vĩ không về lại thành Đông Vân. Chắc gì đã thế? Lâm Hình Vũ lạnh lùng bác bỏ. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Cô nói cũng đúng, có thể Mục Vĩ đang ở đây. Mạc Thừa Nhiên đáp. Nhưng chừng nào chưa chắc chắn, chúng ta không được ra tay khinh suất. Nếu không bắt được Mục Vĩ, thì khi ra tay với Thành Đông Vân, Thánh Đan Tông chúng ta sẽ đối đầu với Điện Tam Cực. Chuyện khi đó sẽ không chỉ đơn giản là giết Mục Vĩ nữa, mà là sự chạm trán giữa hai thế lực lớn, thậm chí sẽ là cuộc đại chiến làm thay đổi toàn bộ Trung Châu. Ta thừa biết điều đó. Giọng Lâm Hình Vũ vẫn lạnh lùng. Vậy nên, chỉ cần quan sát thôi. Một khi Mục Vĩ sử dụng thiên hỏa hay cổ ngọc lòng tình, thì chúng ta hành động ngay. Trận chiến bên dưới đã đến hồi khốc liệt, sát khí tràn ngập cả chiến trường. Thanh Ngọc nhìn Tần Mộng Giao chằm chằm, hắn ta vung đại đao xông về phía cô. Một bên khác, Thanh Vân Thiên và Mục Thiếu Kiệt chạm trán với nhau một cách bạo tàn. Cuộc chiến dần trở nên kịch liệt hơn. Còn Cam Kinh Vũ thì đối đầu trực diện với Thanh Phong Dương. Ngày xưa, Cam Kinh Vũ là cao thủ cảnh giới Niết Bàn tầng thứ nhất. Bản thân Thanh Phong Dương cũng là cảnh giới Niết Bàn tầng thứ nhất. Đương nhiên, khỏi cần nói cũng biết thực lực của ông ta mạnh mẽ đến đâu. Chiến trường ngập tràn khói bụi, các võ giả cảnh giới thông thần bay lên trời chiến đấu. Âm thanh chân nguyên phát nổ thỉnh thoảng dấy lên, dư âm kinh hồn táng đảm. Võ giả của hai thế lực lớn dưới đất đang quyết sống mái với nhau. Mãi đến lúc này, Thành Phong Dương mới ngạc nhiên nhận ra Vĩ Minh này quá khác biệt so với Vĩ Môn lúc trước. Không thể ngờ được, trong Vĩ Minh xuất hiện hơn 10 cao thủ cảnh giới thông thần. Chưa hết, mười mấy con sói hùng dữ với ngọn lửa tím hừng hực quanh thân trên mặt đất mới là điểm chết người nhất. Mỗi một con sói tím đều không thua kém bất kỳ một cao thủ cảnh giới thông thần nào. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là không thể ngự không phi hành. Nhưng cũng chính vì điều đó mà chúng trở thành những cỗ máy giết người to xác trên đất bằng. Các võ giả cảnh giới linh huyệt không tài nào chống lại nổi. Chết tiệt! Thành Phong Dương quát tháo. Từ khi nào Vĩ Minh có nhiều võ giả cảnh giới thông thần và viện quân vậy hả? Kha kha! Cam Kinh Vũ vuốt râu cười đáp. Ngươi tưởng đổi Vĩ Minh là chỉ đổi tên thôi chắc? Tuy Mục Vĩ không ở đây, nhưng thực lực của Thành Đồng Vân vẫn mạnh hơn lúc trước gấp 10 đấy nhé. Lão già kia, ta sẽ giết ông trước. Thành Phong Dương nhăn mặt dữ tợn, ông ta quát lên rồi lao thẳng tới. Mặc dù hiện giờ Cam Kinh Vũ là cảnh giới thông thần tầng thứ 10, nhưng dù gì ông ấy cũng từng là cao thủ cảnh giới niết bàn, không hề hoảng loạn khi đấu tay đôi với Thanh Phong Dương. Bên kia, Tần Mộng Giao và Thanh Ngọc đang đánh nhau nước sôi lửa bỏng, nhưng Thanh Ngọc kinh ngạc nhận ra một điều rằng mình hoàn toàn không phải đối thủ của cô. Cảnh giới của nữ tử này có vẻ còn kinh khủng hơn hắn ta, nhất là chiêu thức băng liên kia. Quá cuồng bạo, chỉ cần tiếp xúc gần chút thôi là tay chân trở nên cứng nhắc ngay. Qua một lúc, vết thương trên người Thanh Ngọc ngày càng nhiều. Thành Vân Thiên cũng đau khổ khi đánh với Mục Thiếu Kiệt lắm. Chiến khí quanh thân Mục Thiếu Kiệt bùng nổ, Thành Vân Thiên ở gần ông ấy luôn có cảm giác bị đè ép. Phát huy ra được 7-8 trên 10 phần thực lực là đã tốt lắm rồi. Đại ca! Thành Vân Thiên hô lớn. Có biến, chúng ta rút lui mau! Nhìn chiến trường bên dưới, trên mặt Thanh Phong Dương hiện lên sự căm thù, nhưng ông ta vẫn phải ra lệnh. Lui! Nghe vậy, sĩ khí phe Vĩ Minh lập tức tăng mạnh, họ hăng hái đuổi giết người của Thành Thành Thanh. À! Tuy nhiên, Thanh Phong Dương vừa nói xong thì một tiếng hét thảm thiết vang lên. Lão Tam! Tam đệ! Thanh Ngọc đang đánh nhau với Tần Mộng Giao, bị băng lam bao trùm toàn thân, từ trên xuống dưới đều phát ra âm thanh rắc rắc vang dội. Thanh Thanh Thanh, còn lần sau thì sẽ như thế này. Tần Mộng Giao lạnh lẽo nói, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng nắm lại. Rắc, rắc rắc. Bức tượng băng Thanh Ngọc răng rắc nứt nẻ, từng khe hở xuất hiện, rồi cả người nổ tung thành những vụn băng nhỏ. Tam đệ! Cảnh tượng này làm cho đôi mắt Thanh Phong Dương đỏ ngầu, ông ta chợt gầm thét. Quân Thành Thánh Thanh nghe lệnh, giết sạch bọn chúng cho ta. Tới đi. Sắc mặt Tần Mộng Giao không thay đổi, cô tiến lên một bước, khí tức băng hàn quanh người không ngừng hùng hậu hơn. Một ảo ảnh màu băng lam chậm rãi lớn dần sau lưng cô. Cùng lúc đó, đám đông phía dưới cũng chuyển đến những tiếng kêu gào đau đớn. Giữa biển người, một bóng dáng mặc áo bào đen vùng tay, những làn khí màu đen lan tràn ra từ người hắn. Trong phạm vi 100 mét, bọn võ giả Thành Thành Thành bắt đầu tàn sát lẫn nhau như hóa điên. Ai thế? Ngài nói là bạn chí cốt của Mục Vĩ, chúng đều gọi là Quỷ Tiên Sinh. Quỷ Tiên Sinh? Thành Phong Dương lạnh lùng nhìn bóng người dưới đó. Ông ta thấy Quỷ Tiên Sinh kia lách mình vài lần, qua lại giữa đám người với tốc độ nhanh như chớp, làn khí đen tràn ngập sau lưng kẻ đó khiến cho gần 100 người gục ngã. Chỉ với những bước di chuyển như thế, số lượng võ giả chết dưới tay Quỷ Tiên Sinh đã gần mấy trăm người. Chết tiệt, sao Mục Vĩ quen được với Quỷ Tiên Sinh lợi hại như thế này vậy? Mặt mày Thanh Phong Dương trắng tái. Đại ca, rút lui thôi. Thanh Vân Thiên nói lớn. Còn chần chừ nữa là chết ở đây mất. Trận chiến này đúng là ngoài ý muốn. Không ngờ Thành Đồng Vân xuất hiện nhiều cao thủ cảnh giới thông thần đến vậy, ai mà tin cho nổi. Bên cạnh đó, điều làm Thành Phong Dương bất ngờ hơn là ba người Cam Kinh Vũ, Mục Thiếu Kiệt và Tần Mộng Giao. Cả ba người đều có thực lực thông thần tầng thứ 10, thậm chí còn cao hơn. Kế hoạch của họ chỉ là thăm dò Thành Đồng Vân, ngờ đâu lại để bị hào binh tổn tướng, cơ hội cứu vãn tình hình cũng không còn. Rút lui! Thành Phong Dương thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể cho lui quân. Chạy! Muốn chạy sao? Đâu có dễ! Tần Mộng Giao đanh mặt bước tới, khí tức băng hàn điên cuồng vận chuyển. Sắc sắc sắc! Mấy tiếng động thình lình vang lên, một bức tường băng trong suốt xuất hiện trước mặt đại quân đang rút lui. Trong lúc nhất thời, gần 1.000 người bị tường băng chặn đường, không thể chạy thoát. Quân Vị Minh vừa đuổi đến nơi, lập tức dồn hết sức lực giết sạch bọn người kia, không chừa một mảnh giáp nào. Chạy thôi. Thấy đội quân khoảng 10.000 người đầy khí thế lúc đến, nay chỉ còn lại chưa đến 3.000 người. Mặt Thanh Phong Dương tím lịm xấu xí như gan heo. Ông ta tuyệt đối không chấp nhận tổn thất lớn thế này. Vị Minh, Thanh Phong Dương này sẽ không bao giờ quên các người. Cả đội quân chạy như điên, đến khi chạy ra xa trăm dặm, Thanh Phong Dương mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Vút, vút, hai tiếng xe gió vang lên, hai bóng người rơi từ trên trời xuống. Hai người đó chính là Mạc Thừa Nhiên và Lâm Hình Vũ. Thanh Phong Dương hơi khom người, kính cẩn chào hai người. Kính chào hai vị đặc sứ. Mạc Thừa Nhiên hừ lạnh. Thanh Phong Dương, tông chủ tin tưởng cho người đánh trận mở màn thế mà. Coi người đã làm chuyện gì kìa. Thưa đặc sứ, thuộc hạ... Đòi giải thích nữa à? Mạc Thừa Nhiên chửi rủa. Đồ vô dụng, có mỗi Vĩ Minh thôi cũng không sửa được. Thuộc hạ biết lỗi rồi ạ. Thanh Phong Dương tái mặt quỳ xuống. Mặc dù Mạc Thừa Nhiên chưa tiến vào cảnh giới Niết Bàn, nhưng Bắc Nhất Vân Thiên đã chết. Thanh Phong Dương biết hai người này đã được xem như thủ lĩnh trong số các đệ tử thiên tài đồng lứa ở Thánh Đàn Tông rồi. Ông ta mà chọc giận hai người họ, sau này về Thánh Đàn Tông chết chắc. Tông chủ ra chỉ thị cho ngươi thăm dò xem Mục Vĩ có ở trong thành Đông Vân không. Ngươi không những không làm được mà còn để tổn thất nhân lực. Lo mà giải thích chuyện này với tông chủ đi. Lâm Hình Vũ bực mình nói. Còn nữa, ta thấy trước thành chủ Thành Thành Thành cũng quá lớn cho ngươi rồi. Sau khi trở về, nghĩ cách trình bày với tông chủ đi. Dạ. Thành Phong Dương cúi đầu, mặt trắng bệch. Trong Vĩ Minh ở thành Đông Vân, trận chiến giành thắng lợi như một liều thuốc an thần cho tất cả mọi người trong Vĩ Minh. Hiện nay, Vĩ Minh đã có vốn liếng chống đối lại thế lực trên hạng nhất. Bước tiếp theo chính là chuyển hóa toàn bộ lực lượng trong nội bộ thành một thể thống nhất. Cùng lúc đó, trong một căn mật thất, hai người đang ngồi xếp bằng đối diện với Mục Vĩ, đó là Cam Kinh Vũ và Mục Thiếu Kiệt. Lão Cam, ông nội, hai người đều có cảnh giới thông thần tầng thứ 10, còn một chút nữa thôi là đột phá vào cảnh giới Niết Bàn rồi. Thứ hai người cần lúc này là đúc hồn đàn. Tình hình ở thành Đông Vân hiện nay rất cấp bách, cần có hai người chống đỡ. Chỉ cần trong thành Đông Vân tồn tại hai võ giả cảnh giới Niết Bàn, thế lực nào cũng không dám sang bậy. Nghe thấy câu này của Mục Vĩ, Mục Thiếu Kiệt cười khổ. Nhóc con à, thực lực của ông đã có thể thăng cấp lên cảnh giới Niết Bàn từ lâu rồi, con nghĩ ông không muốn sao? Con cũng biết rồi, phải dùng biết bao nhiêu là linh thạch, thậm chí là linh tinh, thiên tài địa bảo mới có thể tiến vào cảnh giới Niết Bàn, đúc hồn đàn tầng thứ nhất. Dù tiêu phá hết toàn bộ tài lực của thành Đông Vân cũng đâu thể làm được điều đó. Chưa chắc đã vậy đâu ạ. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của ông nội, Mục Vĩ mỉm cười xòe tay ra. Lách cách, lách cách. Ngay sau đó, đủ thứ linh dược, linh tài, đan dược, thần binh lợi khí như địa khí hạ phẩm, địa khí trung phẩm, cực phẩm, thậm chí là thiên khí dần chất đống trong mật thất. Trong mật thất lúc này là hình ảnh núi thiên tài địa bảo bao quanh ba người. Giờ thì ông nội yên tâm đúc hồn đàn rồi nhé. Thứ quan trọng nhất đối với võ giả cảnh giới Niết Bàn là hồn đàn, đặc biệt là hồn đàn tầng thứ nhất. Trong 9 tầng cảnh giới của hồn đàn, 8 tầng còn lại được xây dựng trên cơ sở hồn đàn tầng thứ nhất. Do đó, mức độ vững chắc của hồn đàn tầng 1 đóng vai trò hết sức quan trọng. Thấy đống vật phẩm quý báu dưới đất, Mục Thiếu Kiệt ngạc nhiên quá đỗi, ngay cả Cam Kinh Vũ cũng ngẩn ngơ. Mục Vĩ từng nói rằng sẽ giúp ông ấy đúc lại hồn đàn, nhưng Cam Kinh Vũ đâu nghĩ tới chuyện hắn có thể làm đến mức này. Quá là hào phóng, sao Mục Vĩ có được ngần này đồ? Nhưng nghĩ đến việc Mục Vĩ từng vào Vạn Quỷ Phủ quật, một suy đoán hoang đường chợt nảy lên trong đầu Cam Kinh Vũ. Đừng nói Vạn Quỷ Phủ quật bị một mình Mục Vĩ vét sạch rồi chứ. Nhưng sao điều này có thể xảy ra? Cam Kinh Vũ thấy đầu mình như sắp nổ tung luôn rồi. Suy đoán này thật sự khó mà tưởng tượng nổi, nhưng hành động lúc này của Mục Vĩ đã xác nhận suy nghĩ của ông ấy. Lão Cam, ta nghĩ chỗ bảo bối này đủ để hai người đúc hồn đàn đấy.

Dường như nghĩ đến điều gì, Lý Trạch Lâm nở nụ cười miễn cưỡng. Ai bảo do huynh, Tử Liên yêu hỏa vừa xuất hiện là như hủy thiên diệt địa, uy lực lớn như thế, tam thế lực không động lòng tham mới là lạ. Ừ, ta hiểu rồi. Mục Vĩ cười nhẹ đáp. Phiền huynh báo cho ba vị điện chủ, Vĩ Minh của ta sẽ tham gia. Lý Trạch Lâm chắp tay, có vẻ gã đã dự đoán được điều này. À phải rồi, quên nói cho huynh biết một chuyện. Lý Trạch Lâm vui vẻ nói. Có thể, lần này mẹ của Vương Tâm Nhã cũng đi nữa đấy. Huynh liệu mà cẩn thận, bà ấy biết huynh đấy. Nhạc Mẫu kìa. Biết thì biết thôi, dù gì ta cũng tham gia với thân phận giả là quỷ tiên sinh mà, để xem ai nhận ra được ta. Lạ là Lý Trạch Lâm chẳng thể phản bác được khi nghe vậy. Gã nghe nói Mục Vĩ cũng có mặt trong cuộc chiến với Thành Thành Thành, nhưng không thấy hắn đâu cả. Đến hôm nay gặp Mục Vĩ, gã mới biết thì ra người này dùng tên giả quỷ tiên sinh để đại sát tứ phương. Mấy quỷ thuật ấy chẳng khác gì của vạn quỷ lão nhân, khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật vạn năm trước. Ai cũng nghĩ đó là một gã ngạo mạn, cuồng vọng nào, chứ không phải là Mục Vĩ hay Tử Mộc. Nhưng sự thật đó là hắn. Trở vào trong nhà, Mục Vĩ băng qua đường ngầm vào gian phòng của Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã. Hai người họ không có trong phòng, Mục Vĩ tung tăng đi tới, nằm ườn trên giường. Nhớ lại từng chuyện xảy ra trong thời gian qua, lòng Mục Vĩ đầy bồi hồi. Chuyến hành trình từ đế quốc Nam Vân đến Trung Châu Đại Lục của hắn căng như dây đàn. Nhưng có lúc hắn vẫn phải kiên quyết ra tay, vì đó là mâu thuẫn không thể tránh khỏi. Này đã bị ba thế lực mạnh mẽ là Thánh Đàn Tông, Lục Ảnh Huyết Điện và Đào Thiên Tà ghi thù. Hắn không sợ mà chỉ lo lắng cho những người bên cạnh mình. Việc phụ thân mất tích cũng là mối bận tâm của Mục Vĩ. Nếu hắn đoán không sai, chắc chắn phụ thân đang lên kế hoạch gì đó rất lớn. Nhưng ngay cả nhị thúc cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc phụ thân định làm gì vậy? Lão cáo già kia làm gì mà bí ẩn thế không biết? Mà có khi một ngày đẹp trời, tự dưng ông ấy làm ra hành động còn chấn động hơn cả mình, chắc sẽ vui lắm đấy. Mục Vĩ dần nhắm mắt. Chỉ khi ở trong gian phòng này, nằm trên chiếc giường này, hắn mới có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Mục Vĩ thấy mình ở tại một thế giới mênh mông vô bờ. Đây là một không gian trắng xóa, mọi thứ ở đây đều hư ảo nhưng lại rất chân thật. Đưa mắt nhìn, Mục Vĩ phát hiện có mấy bóng người mặc trường bào trắng đứng đối diện mình. Những người đó nhìn về phía trước như đang mong chờ điều gì. Trong chốc lát, thế giới biến hóa long trời lở đất, tất cả mọi thứ đều biến mất, những bóng hình trắng ngã xuống đất một cách kỳ lạ. Ngay sau đó, những cái bóng kia dần bị màn sương dày đặc bao trùm. Giữa không gian tối tăm, một hư ảnh xuất hiện trên màn sương dày rồi chỉ tay vào Mục Vĩ. Mục Vĩ tức khắc cảm giác hô hấp của mình như dừng lại, toàn thế giới đứng yên hoàn toàn. Ta vốn là ngọn nguồn của thế giới, cả thiên địa lấy ta làm gốc, thứ nhân loại hèn mọn. Một tiếng quát vang lên. Ầm. Trong phút chốc, Mục Vĩ thấy mọi thứ trước mắt đều tan biến, tất thảy hóa thành mây khói. Hộc. Mục Vĩ thở dốc, mở choàng mắt nhìn khung cảnh xung quanh, hắn rùng mình. Những gì hắn vừa nhìn thấy tưởng chừng hư ảo nhưng cũng quá đỗi chân thật. Ngọn nguồn của thế giới, ngọn nguồn của thế giới. Mục Vĩ lẩm bẩm, mồ hôi chảy xuống mặt. Sao vậy? Tần Mộng Giao đến bên giường ân cần hỏi hắn. Không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Mục Vĩ lắc đầu, mặt trắng bệch. Tần Mộng Giao tưởng là do Mục Vĩ phiền lòng những chuyện gần đây. Cô thấy hắn có vẻ mệt mỏi, bèn tiến lên lau mồ hôi cho hắn một cách yêu thương. Đừng lo nữa, nghỉ ngơi đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ừ, Tâm Nhi đâu? Lý Trạch Lâm mang một số vật đến, nói rằng đó là mẫu thân Tâm Nhi cho muội ấy, có lẽ sẽ quay lại ngay thôi. Ồ, lát nữa mới quay lại sao? Mục Vĩ nở nụ cười sâu xa. Huynh lại tính làm gì đấy? Muội đoán xem. Không được, Tâm Nhi sắp quay lại rồi. Mục Vĩ cười ngả ngớn. Quay lại thì càng hay, cùng ngủ với nhau luôn, dù sao cũng đâu phải lần đầu. Nói xong, hắn xốc chăn lên, tiếng thở dốc dần vang lên trong phòng. Giao tỷ tỷ ơi, muội về rồi. Cửa bị mở ra, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Đó là Phương Tâm Nhã với nụ cười trên môi, trông cô ta cực kỳ vui vẻ. À, thấy cảnh tượng trên giường, mặt Phương Tâm Nhã đỏ bừng. Phải đúng lúc lắm, muội vào luôn. Mục Vĩ không thèm quan tâm đến điều gì, lần thứ hai kéo hai người vào cuộc vui một rồng hai phượng. Sáng sớm hôm sau, Mục Vĩ dẫn Tần Mộng Giao, Phương Tâm Nhã và Lâm Hiền Ngọc rời khỏi thành Đông Vân đến điện Tam Cực. Tin rằng biến động ở Ma Uyên sẽ thu hút rất nhiều người đến, Mục Vĩ cũng không thể không đi. Trong chuyến đi này, vì dùng thân phận giả nên hắn chỉ được thi triển một số quỷ thuật mạnh mẽ lấy được từ trong vạn quỷ phủ quật. Nhưng thứ hắn sợ dẫm nhất vẫn là thiên hỏa. Có điều, nếu sử dụng Tử Liên yêu hỏa vào lúc này thì hắn bị lộ là cái chắc. Bởi vậy, phải lấy được một loại thiên hỏa khác. Các thiên hỏa có khả năng thôn tính hay dung hợp với nhau để làm tăng cường sức mạnh của mình. Bản thân Mục Vĩ là ý thức căn nguyên của Tử Liên yêu hỏa. Do đó, thôn tính thêm thiên hỏa thì kẻ được mạnh hơn sẽ là hắn. Lâu rồi không gặp con gái, trong lòng Vương Chí Kiệt hết sức vui mừng. Nhưng con bé càng lớn càng đẹp gái lại bị một con lợn ngúng quẩy bợ đi như một cây củ cải trắng. Ông ấy nhìn kiểu gì cũng thấy Mục Vĩ trướng mắt. Thằng nhóc kia, gây ra chuyện lớn xong che giấu danh tính là sao hả? Vương Chí Kiệt lầm bầm. Chà, con cứ bảo vệ cậu ta mãi, cẩn thận có ngày ra chuyện lớn. Vương Tâm Nhã cười hóm hình. Ra chuyện lớn thì có sao, con người mà. Nhiều chuyện. Vương Chí Kiệt ho vài cái rồi nghiêm túc bảo. Thiên hỏa xuất thế là một sự kiện trọng đại, có thể dính líu đến bọn trong Ma Uyên, là người hay mà cũng chưa biết chừng. Ồ, nghe vậy Mục Vĩ ngẩn ra. Theo lời của Vương Chí Kiệt thì có lẽ có cả người và ma ở trong Ma Uyên. Nếu là ma thì dễ hiểu rồi, nhưng nếu là người thì... Một người có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy thì sẽ mạnh tới mức nào đây? Gọi là bản lĩnh thông thiên cũng không quá. Trong người tiểu tử người cũng có một loại thiên hỏa, phải chú ý đấy. Vương Chí Kiệt nói. Tiểu tử kia, ta nhìn ngươi là biết ngay. Ngươi đang nghĩ cách chiếm lấy thiên hỏa ấy, sau đó dùng hỏa liên của nó để nâng cao thực lực của bản thân. Nhưng ta nói cho ngươi biết, thiên hỏa lần này có lẽ là vạn kiếp quỷ hỏa, có mấy vị âm mị, chưa chắc Tử Liên yêu hỏa của ngươi đã đọ được đâu. Cẩn thận đừng để bị nó sơi tái. Vâng. Cứ nhìn Vương Chí Kiệt, Mục Vĩ lại thấy buồn cười. Rõ là ông ấy đang quan tâm tới hắn, nhưng luôn nhìn hắn với ánh mắt hậm hực. Tâm Nhi, chuyến này đi con phải cẩn thận, mẫu thần con cũng sẽ tới đó. Đến lúc ấy con phải theo sát mẫu thần, chứ cứ dính lấy tiểu tử này thì chỉ xui xẻo thôi. Vâng, con biết rồi mà cha. Lần này Nhị Thúc Vương Văn Kiệt sẽ đi cùng bọn con. Mục Vĩ, hãy nhớ phía các thế lực lớn đều là các trưởng lão cảnh giới thông thần tầng thứ 9 thứ 10, thậm chí là cường giả cảnh giới niết bàn tầng thứ nhất. Vâng. Sau lời dặn dò của Vương Chí Kiệt, đoàn người bắt đầu lên đường. Lão Vương đang bồi dưỡng người con rể này của mình thành người nối nghiệp đấy. Lý Vân Tiêu cười lớn nói. Đương nhiên, cậu ấy xuất sắc thế cơ mà. Nếu ta có con gái thì cũng sẽ tóm cậu ấy về để bồi dưỡng làm người nối nghiệp cho mình. Dương Đình Ngọc cười đáp. Lão Dương, nếu huynh muốn thế thì gả con trai mình cho Mục Vĩ cũng được mà. Vương Chí Kiệt cười lớn nói, rồi nhìn mọi người khởi hành. Tin tức có thiên hỏa ra đời trong Ma Uyên khiến người ta kinh ngạc không kém kho báu ở vạn quỷ phủ quật. Nhất thời các thế lực lớn lại cử các cường giả đi. Sau tổn thất ở vạn quỷ phủ quật lần trước, bây giờ các thế lực lớn đã mất khá nhiều đệ tử thiên tài. Vì thế, tám đại tông phái buộc phải cử thuộc hạ cấp trưởng lão xuất quân. Trung tâm Trung Châu Đại Lục có bốn thế lực lớn là Đăng Thiên Phủ, Vọng Nguyệt Lầu, Diệt Thần Cung và Lãm Vân Hiên. Các thế lực này vây quanh Ma Uyên theo hình vuông. Bây giờ, trong thành Phủ Sư, nơi tọa lạc của Đăng Thiên Phủ đang có dòng người qua lại như thoi đưa. Vì là thành trì trung tâm của thế lực trên hạng nhất, nên thành Phủ Sư có dân số lên đến hàng chục triệu người. Còn tính số người qua lại nơi đây thì phải tới hàng trăm triệu. Bây giờ, đoàn người của Mục Vĩ đang nghỉ ngơi trong một tửu lâu của thành Phủ Sư. Mục Vĩ mặc y phục đen đứng sau Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã như hộ vệ. Tần Mộng Giao cũng đang đeo khăn che mặt màu trắng, để tránh những chuyện phiền phức. Duy chỉ có Phương Tâm Nhã luôn hào hứng suốt cả quãng đường, hết nhìn trái lại ngó phải, có vẻ cực kỳ vui thích. Lý Trạch Lâm thì bận luôn chân luôn tay, thật sự rất vất vả. Dương Dương Dương là người khiến Mục Vĩ thấy buồn cười nhất. Y là con trai của Dương Đình Ngọc nhưng chẳng ra dáng thiếu điện chủ chút nào, ngược lại suốt ngày cứ cười cợt. Vương Văn Kiệt thì rất kiệm lời, chỉ nhìn đám trẻ tuổi vui đùa. Mọi người ngồi xuống bàn, Vương Văn Kiệt nói: "Lần này tám thế lực lớn chắc đều có người tới, mọi người phải cẩn thận đấy. Vì chuyện ở Vạn Quỷ Phù Quật lần trước nên tám thế lực lớn đều cử các võ giả cấp trưởng lão đi. Có lẽ bọn họ đều là cảnh giới thông thần tầng thứ 9, thứ 10 đấy." "Vâng." Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu. "Tiểu nhị, mang đồ ăn và rượu ngon lên đây." Đúng lúc này, có một tiếng hô vang lên bên ngoài tiểu lâu, một đoàn mười mấy người đi vào. Những người này đều mặc áo bào xanh, khí tức toàn thân u ám tà dị. "Lục Ảnh Huyết Tông." Mục Vĩ hơi trầm ngâm khi nhìn thấy những người đó. "Hai, ra là người của Điện Tam Cực." "Ha ha ha, không ngờ lần này Điện Tam Cực vẫn dám đến, cũng định lấy thiên hỏa đấy à?" Thấy nhóm Mục Vĩ là người của Điện Tam Cực, một giọng nói chợt vang lên với vẻ đầy trêu tức. Vương Văn Kiệt không thèm để mắt tới đám tiểu yêu này, nhưng Dương Dương Dương thì tỏ vẻ khó chịu. "Đến đám rùa rụt cổ như các người còn dám đến, thì sao chúng ta không dám chứ?" Dương Dương Dương trêu chọc nói. "Thiếu tông chủ Mạnh Quảng Lăng của Lục Ảnh Huyết Tông đã bị Mục Vĩ giết, thế các người đã tìm được hung thủ chưa?" "Người..." Nghe thấy Dương Dương Dương khiêu khích, người của Lục Ảnh Huyết Tông lập tức nổi giận. Cái chết của Mạnh Quảng Lăng có thể nói là sự đả kích rất lớn với Lục Ảnh Huyết Tông, nhưng Mục Vĩ đã mất tăm mất tích, còn người của nhà họ Mục đều đang ở thành Đông Vân, mà thành trì này lại thuộc Điện Tam Cực. Nếu bọn họ tổng tấn công nơi này thì chắc chắn Điện Tam Cực sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là giữa tám thế lực lớn đã có một giao ước, giết người để báo thù thì được, nhưng võ giả cảnh giới niết bàn không được tùy ý tới địa bàn của các thế lực lớn khác. Bởi võ giả cảnh giới niết bàn có thể hủy diệt cả một thành trì. Nếu bọn họ không điều động võ giả cảnh giới niết bàn đến thành Đông Vân thì chết là cái chắc. Vì thế, bây giờ Lục Ảnh Huyết Tông vẫn đang truy tìm tung tích của Mục Vĩ. Nhưng tiếc là, dù biết hắn đã chạy đến Đông Hoàng, song vẫn không thể tìm thấy. "Thằng nhãi kia, dù thiếu tông chủ của Lục Ảnh Huyết Tông ta không còn nữa, nhưng các thiên tài của Điện Tam Cực các người cũng không thể sánh bằng thiên tài của bọn ta đâu." Một giọng nói vang lên trong đám người, cái đó cười chế nhạo, nhìn Dương Dương Dương. "Huyết Vô Dị." Nghe thấy thế, Dương Dương Dương ngẩn người. Huyết Vô Dị cũng là một thiên tài khá nổi tiếng của Lục Ảnh Huyết Tông. Gã là cảnh giới thông thần tầng thứ 6, xưa nay chưa từng rời khỏi môn phái. Nhưng cách đây không lâu, cha của gã là Huyết Vô Sầm đã mất tích. Sau được tìm thấy thì đã chết, thì tên này mới xuất đầu lộ diện. Gã là người nham hiểm, thừa kế toàn bộ tính cách của cha mình, thậm chí còn hơn. "Dương Dương Dương, ngươi là một trong ba thiếu điện chủ của Điện Tam Cực, dám đấu với ta một trận không?" Nghe thấy thế, nụ cười trên mặt Dương Dương Dương biến mất, y chẹp miệng nói: "Ngươi mà cũng đòi đấu với ta ư? Vị này là hộ vệ thân cận của ta, cảnh giới thông thần tầng thứ 5, so ra thì thấp hơn ngươi đấy. Nếu ngươi đánh thắng hắn thì ta sẽ đấu với ngươi." "Hả?" Mục Vĩ đứng cạnh bàn đang quan sát xung quanh chợt ngẩn người. "Ta ư?" Cái tên Dương Dương Dương này, dù trên đường đi hắn luôn trong vai một hộ vệ, nhưng thử hỏi có ai dám coi hắn là hộ vệ thật chứ? Tên này đúng là mưu mẹo. "Được, nếu hắn thua thì ngươi phải để cô nàng này ở cùng ta một đêm. Dạo này vừa hay ta đang tu luyện một môn pháp thuật song tu, dù cô gái này đã thuộc về người khác nhưng còn tinh khí nên ta vẫn xài được." Huyết Vô Dị nhìn Phương Tâm Nhã rồi cười nói bằng chất giọng đầy giễu cợt. "Mẹ kiếp!" Nghe thấy vậy, Mục Vĩ đã nổi sùng. "Đến người phụ nữ của ông mà người cũng dám dòm ngó ư?" Không chờ Dương Dương Dương lên tiếng, Mục Vĩ đã bước lên. "Thế nếu người thua thì sao?" Mục Vĩ nhìn Huyết Vô Dị rồi khàn giọng nói. "Các người muốn thế nào?" Đơn giản thôi, ngươi hãy tự vả vào mặt mình 200 cái, dùng chân nguyên đấy. Ha ha ha, được. Khuê Phù Dị cười lớn đồng ý. Lần đầu tiên gã gặp một người thú vị thế này, một tên tôi tớ cảnh giới thông thần tầng thứ 5 mà tưởng mình là thánh nhân sao? Nhưng Dương Dương Dương lại thầm thấy lo lắng, đúng là mục vĩ rất mạnh, nhưng bây giờ hắn đang là quỷ tiên sinh nên chỉ có thể dựa vào quỷ thuật thôi. Mà rốt cuộc thực lực quỷ thuật của mục vĩ thế nào thì không ai hay biết. Song Huyết Vô Dị nào quan tâm tới những điều đó, gã vừa nhìn thấy Vương Tâm Nhã đã thấy cô gái trông vô cùng đơn thuần này lại tiềm ẩn một nét quyến rũ và yêu kiều. Rõ ràng cô ấy đã được tưới tắm như đóa sen nở rộ nên mới có một nét đẹp rực rỡ đến thế. Điều này khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy đều muốn chiếm đoạt ngay lập tức. Thấy Huyết Vô Dị đang say mê nhìn Vương Tâm Nhã chằm chằm, Mục Vĩ thầm cười lạnh. Bắt đầu được chưa? Rồi, Huyết Vô Dị tự tin nói. Ngươi ra tay trước đi, ta nhờ ngươi một chiêu. Chắc chưa? Mục Vĩ nhìn vẻ mặt của Huyết Vô Dị rồi hỏi lại. Rồi. Soạt. Huyết Vô Dị vừa nói dứt câu, Mục Vĩ đã biến mất tại chỗ. Trông thấy tốc độ nhanh chóng của Mục Vĩ, nhưng Huyết Vô Dị vẫn không bận tâm. Gã giơ tay lên, một tấm lưới màu xanh đan chằng chịt đã xuất hiện trước mặt gã. Khi thấy các chất dịch màu xanh sáng lấp lánh trên tấm lưới, ai cũng biết đó là chất độc. Nhưng Mục Vĩ vẫn đối mặt trực diện như không hề hay biết gì, rồi xông lên. Đến khi gần tấm lưới ấy, ngón tay hắn rung lên, quỷ khí dày đặc vang lên cùng tiếng ù ù. Tiếng xào xạc vang lên, quỷ khí dính lên tấm lưới, chất dịch màu xanh ấy lập tức biến thành màu đen, một tấm lưới màu xanh đã rơi xuống. Hả? Huê Vô Dị biến sắc mặt rồi vội vàng lùi lại, nhưng Mục Vĩ không cho gã cơ hội ấy. Chỉ là tỉ thí thôi, nên đừng làm hỏng đồ trong quán người ta. Mục Vĩ tóm lấy Huyết Vô Dị rồi khàn giọng nói. Huyết công tử, ta nghĩ chắc ngươi không muốn tự vả vào mặt mình đâu nhỉ? Hãy để ta giúp nhé. Bạt. Mục Vĩ vừa nói dứt câu, đã có tiếng bạt tai vang lên rõ ràng. Ngay sau đó, Huyết Vô Dị chỉ thấy trời đất quay cuồng. Mục Vĩ đã dồn hết sức vào cái tát này. Hắn giáng một cái xuống, mặt Huyết Vô Dị đã sưng húp, đầu óc thì choáng váng. Bạt, bạt. Mục Vĩ không chút nề nàng, tiếp tục giáng cái thứ hai. Mắt Huyết Vô Dị tối sầm, suýt nữa ngất xỉu. Hộ vệ, đây mà là hộ vệ ư? Huyết Vô Dị chỉ muốn khóc, nhưng bây giờ mặt gã đang sưng húp nên muốn khóc cũng khó. Chỉ là câu nói đùa thôi mà, có nhất thiết phải làm thật không? Nhưng khi Mục Vĩ tiếp tục tát Huyết Vô Dị, một bóng người bất thình lình xuất hiện phía sau hắn rồi trầm giọng nói. Ngay sau đó, một luồng sát khí đã lan tới toàn thân hắn. Nhưng xung quanh người Mục Vĩ đã có quỷ khí. Hắn dừng tay, quay lại nhìn người đó. Lục Khuê. Trông thấy người này, Mục Vĩ lạnh mặt, trong mắt đầy sát khí. Trước kia, phụ thân hắn đã suýt mất mạng dưới tay người này. Đùa cũng phải biết chọn người, vì nếu chọn sai thì đến mạng cũng không còn đâu. Mục Vĩ khàn giọng nói, sau đó quay người đi về đứng phía sau Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã. Lục Khuê hơi đăm chiêu khi nhìn bóng dáng Mục Vĩ. Ông ta ngoảnh sang tát một cái lên mặt Huyết Vô Dị rồi mắng. Đồ vô dụng, thật là mất mặt. Cái tát này đã khiến cho Huyết Vô Dị đáng thương ngất xỉu. Ha ha ha, Lục Khuê tiên sinh hà tất phải nóng giận thế. Vị quỷ tiên sinh này là người rất nổi tiếng. Khuê công tử không phải đối thủ cũng là chuyện bình thường mà. Đúng lúc này, một bóng người đi từ bên ngoài tửu lâu vào. Người đó gập chiếc quạt xếp lại rồi cười nói. Người đó mặc trường sam màu xanh, gương mặt tươi cười, dáng dấp thanh cao như ngọc. Vừa đi vào trong, dường như đã khiến cho tiểu lâu này trở nên sáng chói hơn. Thánh Tâm Duệ. Thánh Tâm Duệ là ai? Con trai tông chủ Thánh Vũ Dịch của Thánh Đàn Tông chứ ai? Người này biến mất 10 năm không tung tích, không ngờ bây giờ lại xuất hiện. Trông thấy người đó, Lý Trạch Lâm ngạc nhiên nói. Thánh Tâm Duệ từ nhỏ đã có tiếng là thiên tài luyện đan, năm 16 tuổi đã có thể luyện chế đan dược tứ phẩm, nhưng 10 năm sau lại bặt vô âm tín. Sau đó, Thánh Đan Tông đã xuất hiện một thiên tài là Bắc Nhất Vân Thiên, nên tiếng tăm của gã cũng dần chìm xuống. Thánh Tâm Duệ. Mục Vĩ mỉm cười, nhưng vẫn đứng bất động sau lưng Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã. Thánh công tử. Trông thấy Thánh Tâm Duệ, Lục Khuê chắp tay rồi cười nói. Thánh công tử biến mất 10 năm, bây giờ mới xuất hiện, thật khiến người ta bất ngờ. Chắc tài năng luyện đan của cậu đã đạt đến cấp thông thiên rồi chứ? Lục Khuê tiên sinh cứ đùa, cách đây không lâu, ta vừa luyện chế một viên đan dược bát phẩm hạ đẳng thôi, đúng là xấu hổ. Thánh Tâm Duệ mỉm cười nói. Bát phẩm hạ đẳng ư? Trời ạ! Luyện chế được đan dược bát phẩm thì giỏi hơn cả các trưởng lão nòng cốt của Thánh Đan Tông rồi. Đúng vậy, nghe nói các phó thạch trung nguyên của tụ tiên các cũng mới luyện chế được đan dược bát phẩm. Tương lai, thánh công tử này chắc chắn sẽ là một thầy luyện đan 9 sao, khéo còn 10 sao ý. Nghe Thánh Tâm Duệ nói vậy, mọi người có mặt ở đó đều tỏ vẻ khiếp sợ. Thánh Tâm Duệ vẫn giữ nụ cười thản nhiên, nhưng vẻ đắc ý trong mắt thì hiển hiện rõ ràng. Ánh mắt đó hướng về phía đám người của Điện Tam Cực. Từ xưa tới nay, mỹ nữ luôn là đối tượng thu hút người khác nhất. Có được sự sùng bái của mỹ nữ là điều mà biết bao thiên tài mơ ước. Thánh Tâm Duệ nghĩ mình là thầy luyện đan 8 sao, có thể coi là thiên tài xuất chúng. Vì thế, chắc chắn Vương Tâm Nhã và cô gái bên cạnh sẽ có ánh mắt kinh ngạc và sùng bái. Nhưng khi gã nhìn sang, thì nụ cười trên mặt đã trở nên gượng gạo rồi cứng đờ. Vương Tâm Nhã và Tần Mộng Giao đang nhìn thực đơn, như thể suy nghĩ xem nên chọn món gì ngon, căn bản không quan tâm gì tới phía này. Cứ ra vẻ đi, để ta xem các cô diễn trò được đến bao giờ. Thánh Tâm Duệ thẹn quá hóa giận, lầm bầm. Trông thấy dáng vẻ không hề quan tâm của nhóm Tần Mộng Giao, Dương Dương Dương cũng thấy khó hiểu. Thể luyện đan 8 sao đấy, dù là 8 sao hạ đẳng thì cũng rất siêu mà. Sao mọi người không ngạc nhiên chút nào thế? Dương Dương Dương không thể nhịn được nữa nên hỏi. Có gì đáng ngạc nhiên nào? Vương Tâm Nhã ngẩng đầu lên, bâng quơ nói. Huynh không biết à? Ngày xưa Vĩ Ca từng luyện chế một viên đan dược cửu phẩm để cứu Tiêu Doãn Nhi đấy. Phụt! Nghe thấy thế, Dương Dương Dương vừa uống một ngụm trà lập tức phun ra. Cái gì? Hắn luyện chế đan dược cửu phẩm ư? Dương Dương Dương biết Mục Vĩ rất giỏi, nhưng ý không ngờ Mục Vĩ cũng là một tay luyện đan cửu khôi. Huynh ấy, toàn ngạc nhiên mấy chuyện vớ vẩn. Lý Trạch Lâm cười khổ nói. Ngày xưa, Mục Vĩ còn từng luyện chế một món địa khí hạ phẩm. Cậu cũng không biết chuyện này à? Cái gì? Địa khí hạ phẩm? Dương Dương Dương vỗ ngực lấy hơi nói. Mẹ ơi, chịu hết nổi rồi. Thầy luyện địa khí hạ phẩm, thời luyện đan chính sao? Trời ạ, Mục Vĩ này đúng là yêu quái. Hình như hắn chưa tới 24 tuổi, đúng không? Trời ơi, còn siêu hơn cả Thánh công tử nữa. Huynh xem lại mình đi, huynh có biết quỷ tiên sinh của chúng ta là ai không? Vương Tâm Nhã mỉm cười nhìn Mục Vĩ ở phía sau rồi nói. Quỷ tiên sinh chính là bằng hữu tốt của Mục Vĩ, cũng là thời luyện đan chính sao đấy. Trời đất! Dương Dương Dương kinh ngạc nói. Bây giờ thầy luyện đan chiến sao rẻ giống thế, sao mà ai cũng có thể làm thế? Hộ vệ của hai cô cũng là thầy luyện đan chiến sao? Chuyện này... Thấy hành động khoa trương của Dương Dương Dương, Mục Vĩ đứng phía sau chỉ biết cười khổ. Mấy người này đúng là khéo diễn trò. Lúc này, ý cười trên gương mặt Thánh Tâm Duệ đã hoàn toàn biến mất. Mẹ kiếp, người ta là thầy luyện đan chiến sao mà còn ít tuổi hơn mình. Thế thì gã có gì đáng để khoe mẽ chứ? Mọi người xung quanh cũng nhịn cười, không dám lên tiếng. Thành Phù Dư, Đăng Thiên Phủ. Gần 20 năm trở lại đây, Đăng Thiên Phủ đã phát triển nhanh chóng. Trong thời gian đó, nơi đây từ một thế lực hạng nhất, vô danh tiểu tốt, đã phát lên thành thế lực trên hạng nhất, nổi tiếng của Trung Châu. Người ngoài không biết nguyên nhân vì đâu, nhưng phủ chủ, phủ thiên của Đăng Thiên Phủ thì biết rất rõ. Lúc này, Phủ Thiên với dáng người cao lớn đang mặc y phục đen, ngồi ngay ngắn trên ghế trong Đăng Thiên Phủ rồi nhìn xuống dưới. Thiếu chủ nhân đã đến thành Phù Dư chưa? Phủ Thiên dõng dạc hỏi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.